Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, Bát Kiếm Đại Nhân cũng là hạ nhẫn đây. Sunet Đại Nhân, ngài đây là Konoha, Mitarashi nhà. Một buổi sáng sớm, chuyên trách người hầu gái Yugito nghi hoặc nhìn từ trong phòng đi ra Sunet. Lần thứ nhất phát hiện Sunet Đại Nhân dĩ nhiên có thể dậy sớm như thế tương đương. Konoha chữa bệnh bộ đã đi vào quỹ đạo, làm bộ trưởng cũng không phải cần phải tự mình ra trận trị liệu người bệnh. Trừ phi là loại kia nghi nan tạp chứng, bình thường chữa bệnh ninja xử lý không được thời điểm Sunet ở trên. Đây mới là Sunet tồn tại làng lá giá trị, nàng là danh xứng với thực cuối cùng sinh mệnh bảo đảm. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường nàng gặp ngủ thẳng buổi trưa sau đó đi chữa bệnh bộ đánh thẻ. Nhìn không tình huống thế nào, nếu như không có cần nàng ra tay ca bệnh, sẽ trực tiếp chạy đến sòng bạc chơi cái thoải mái. Chữa bệnh bộ cải cách đã thực thi xong xuôi, những khác Sunet không cái gì cảm thấy. Chỉ có thân là chữa bệnh ninja đãi ngộ tăng lên đầy đủ gấp mấy lần. Bát kiếm cực kỳ coi trọng chữa bệnh ninja phúc lợi, điều này làm cho Sunet rất là thỏa mãn. Trước đây này điểm hơi mỏng tiền lương căn bản không đủ làm cái gì. Thế nhưng nàng bây giờ thân là chữa bệnh bộ trưởng, mỗi cái quý phân đến tiền là một bút rất lớn con số, thậm chí bát kiếm còn đồng ý làm cho nàng dự chi tiền lương. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tiền kiếm được nhất định sẽ đi sòng bạc tiêu xài. Mà những người sòng bạc hậu trường chủ nhân vốn là bát kiếm. Vì lẽ đó, chuyện này cũng là rất dễ hiểu. Sunet cầm bát kiếm cho nàng phát tiền lương, sau đó lại đi sòng bạc đem tiền lương đưa trở về. Sau đó bát kiếm ở phân phát nàng. Chỗ tốt tự nhiên là bát kiếm cho chiếm. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Sunet trong lòng còn phải đến to lớn thỏa mãn, xem như là song thắng. Có điều đánh cược vận nhấp nhô Sunet hiện tại tiền lương đã cùng chi đến 10 năm sau. Lười nhác lão bà bỗng nhiên nổi lên đại sớm. Mèo con hơi nghi hoặc một chút cũng là nên. Ta muốn thay cái gian phòng. Đẩy vành mắt đen Sunet đầy mặt uể oải. Phờ phạc nàng xem xét nhìn phòng của mình. Có nhìn lướt qua bên cạnh gian phòng. Tiểu quỷ kia còn là một người. Nếu như nàng không nghe lầm lời nói, ngày hôm qua đêm muộn bảo bối của chính mình thổ địa âm phong ấn đều dùng. Các ngươi đang làm gì? Chế tạo tân sinh mệnh cũng không có như thế chăm chỉ. Cam, phẫn nộ Sunet đã chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi. Thậm chí ban ngày thời điểm đều không có cách nào ngủ. Ở đây sao dàn vặt xuống? Nàng ấy sợ thật sự sẽ biến thành danh xứng với thực lão bà. Vì thân thể suy nghĩ, cái này Nam Bắc thông suốt gian phòng chỉ có thể tạm thời có một kết thúc. Như vậy phải không? Yugito nháy mắt mấy cái không bào căn vấn đề. Thân là người hầu gái phải có người hầu gái giác ngộ. Hơn nữa Sunet tại sao đổi phòng nàng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Chủ nhân sức chiến đấu cường đáng sợ. Điểm này người hầu gái Nidam Mục Conan tràn đầy lĩnh hội. Nha, sớm, ngay ở hai người nói chuyện công phu, cửa phòng bị đẩy ra, bát kiếm lười nhác đi ra. Sớm đại gia ngươi, gắt gao nắm chặt nắm tay. Sunet hận không thể cho tên khốn này một quyền. Kẻ này nhất định là cố ý. Đặc biệt là đều biết bên cạnh chính là mình gian phòng sau khi. Càng thêm quá đáng, bình tĩnh, lão nữ nhân tức giận lời nói nếp nhăn gặp biến nhiều. Bát kiếm đánh cái hà hơi vỗ vỗ Sunet khuôn mặt, sau đó đối với nàng nháy mắt một cái. Lão bà, lại là lão bà. Sunet triệt để nổi giận, vừa định cùng bát kiếm cố gắng đánh một trận. Nào có biết tiểu quỷ kia sớm một bước chạy. Ai, lão bà tự chủ xác thực rất mạnh. Cuối cùng cái tay kia vẫn là không dùng nói. Lắc đầu một cái, bát kiếm hướng đi Konoha sân huấn luyện. Mấy ngày trước Minato cùng hắn chào hỏi, trung nhẫn cuộc thi thư mời đã phát hướng về các đại nhẫn thôn. Dùng không được mấy ngày mỗi cái nhẫn thôn Kage cùng tham gia cuộc thi hạ nhẫn môn sẽ lục tục đi. Đến Konoha, đệ nhất nhẫn thôn A, cần phải có đệ nhất nhẫn thôn uy nghiêm và khí độ. Coi như là hạ nhẫn, cũng phải biểu hiện ra chính mình cường hãn mới được. Như vậy vì tăng lên hạ nhẫn môn sức chiến đấu, Minato muốn cho Bát Kiếm hơi hơi chỉ điểm một chút Konoha hạ nhẫn môn. Đối với Bát Kiếm mà nói, đây không tính là cái gì việc khổ cực, đúng là cái quan sát 12 tiểu cường không sai cơ hội. Trung nhẫn cuộc thi rất nghiêm ngặt, nguyên tắc bên trong Konoha một phương tổng cộng 87 người tham gia. Cuối cùng chỉ có Shikamaru trở thành trung nhẫn, những người khác toàn bộ đào thải. Mà hiện tại, tân làng lá tốc độ phát triển cực nhanh, tham gia nhân số chỉ có thể so với trước nhiều sẽ không thiếu. Hơn nữa mời nhẫn thôn số lượng khổng lồ, phòng trừng thí sinh áp lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Quan tâm điểm vẫn là Konoha 12 tiểu cường, không phải nói Bát Kiếm bất công. Những người này có thể sống đến lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến đủ để giải thích thực lực của bọn họ. Cho tới Neji, cái kia chỉ do chính là kích thích Naruto một lần nữa đứng lên đến nội dung vở kịch giết thôi. Có chuyện nói thẳng nói được là làm được nhân vật chính. Tổng cần thời khắc mấu chốt có người đứng ra hiến thân không phải. Bát Kiếm, ạch, còn có Hinata, sân huấn luyện vào miệng, lối vào, Minato quay về Bát Kiếm vẫy vẫy tay. Sau đó đầy mặt ám muội liếc mắt nhìn chính mình đồ đệ còn có bên cạnh Hinata. Kẻ này ôm Hinata cùng nhau về nhà tin tức đã truyền ra. Chính là không biết chính mình đệ tử có thể hay không tàn nhẫn quyết tâm dàn vặt. Người ta mới 12 tuổi a, dậy sớm như thế, chân mày cau lại, Bát Kiếm tựa ở Minato bên cạnh dưới cây. Hinata thì lại quy củ đứng ở bên cạnh chờ đợi. Giảng đạo lý, Hokage cũng không cần như vậy bận bịu, đặc biệt là hắn về làng sau khi, đặc biệt bày ra tân chấp hành tiểu tổ, trừ phi là cần phải đại sự, bằng không cũng không cần Hokage tự mình xử lý mới đúng. Cái này cũng là để Minato thiếu nhắc tới để hắn làm đệ ngũ Hokage mới chuẩn bị. Thích hợp giảm bớt Hokage áp lực. Ngày sau coi như hắn làm Hokage cũng có thể làm những chuyện khác. Hết cách rồi, nhiều năm như vậy đều quen thuộc. Minato gãi đầu một cái cầm trong tay cầm văn kiện đưa cho Bát Kiếm, tiếp nhận văn kiện nhìn một chút. Mặt trên ghi chép chính là lần này đi đến Konoha tham gia cuộc thi nhẫn thôn cặn kẽ. Còn có một chút nhẫn thôn tin tức không có truyền về. Phần này trên văn kiện diện nhưng là xác định gặp đi đến Konoha tham gia. Năm đại nhẫn thôn tự nhiên ở hàng ngũ. Hiện tại Konoha không phải những người kia có thể phản kháng. Ngoại trừ năm đại nhẫn thôn ở ngoài, còn có chút để Bát Kiếm cảm thấy mới mẻ nhẫn thôn. Tỷ như huyễn làng ninja, tinh nhẫn thôn, tuyết nhẫn thôn vân vân. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt khóa chặt ở một cái tên điều chưa biết tiểu nhẫn Murakami diện. Âm mầm thôn sao? Quả nhiên đến rồi. Ngươi nói cái này. Minato tập hợp lại đây liếc mắt nhìn. Lệ thuộc Điền Quốc. Người của chúng ta đi tới sau khi rất thẳng thắn đồng ý điều kiện. Một điểm phản kháng cùng kinh ngạc đều không có. Thuận lợi có chút kỳ quái. Ngươi biết. Đâu chỉ là biết a. Bát Kiếm khép lại văn kiện lộ ra nụ cười quái gì. Orochimaru kiến tạo làng, có thể không biết sao? Orochimaru, Konoha cấp S phản bội ninja. Minato sững sờ, sau đó trở nên nghiêm túc. Có thể xác định sao? Trực tiếp phái người đi đến âm ẩn thôn đối lập. Không cần, hắn gặp chính mình đến Konoha chịu chết. Lần này Orochimaru có đường đường chính chính tiến vào Konoha cơ hội, cũng không biết có thể hay không lựa chọn giả dạng làm Rasa dáng dấp. Bát Kiếm lắc lắc đầu. Minato lão sư, chuyện này không cần nói cho quá nhiều người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn tại sao còn dám tới. Có cái gì sức lực? Là ta Dạ Bát Kiếm cầm không nổi đao? Vẫn là hắn Orochimaru nhẹ nhàng? Lời này ta nghĩ ngay mặt hỏi một chút. Cũng là, có Bát Kiếm ở cũng không cần sợ cái gì. Minato gật gật đầu. Hiện tại chính mình đồ đệ nói tới câu nói kia đã triệt để ứng nghiệm. Có ta ở, Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn. Đây là cái gì chờ bá khí một câu nói a? Có thể hiện tại đã trở thành đặt tại trước mặt sự thực. Konoha chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhẫn thôn. Bất luận ra sao âm mưu quỷ kế ở Konoha cũng không phát huy ra được. Đây là Minato thân là Hokage tự tin, ngoại trừ âm ẩn thôn ở ngoài. Đúng là còn có mấy cái đáng giá quan tâm người. Tỉ như thảo nhẫn thôn Karin, nếu như bị nàng lưu lại cho Kushina làm bạn lời nói. Ngược lại cũng không tồi. Orochimaru có thể quan tâm một hồi, chờ bọn hắn sau khi đến để Anbu người tự mình nhìn chằm chằm. Đem văn kiện trả lại Minato sau khi, Bát Kiếm ngáp một cái. Còn có, Minato lão sư, khoảng cách trung nhẫn cuộc thi chính thi đấu không đến bao lâu thời gian. Ta có thể giáo dục bọn họ chung quy có hạn. Cái khác liền không nói nhiều. Ta có thể rèn luyện. Chỉ có ý chí của bọn họ. Thế giới này, không phải mỗi người đều có Naruto loại kia bật hách thức tu luyện năng lực. Dù sao bọn họ không phải nhân vật chính. Trong thời gian ngắn muốn tăng lên lực chiến đấu mạnh mẽ. Không có một cái thật cha là tuyệt đối không thể. Điểm này từ Bát Kiếm huấn luyện Anbu thời điểm rõ ràng có thể thấy. Vốn là hắn cho rằng tìm đối phương thức, Anbu một tháng liền có thể có hiệu quả, nhưng cuối cùng có thể nắm thời điểm xuất thủ đã qua non nửa năm. Đây chính là chênh lệch, không có cái thật dòng họ, trong thời gian ngắn liền không cách nào tăng lên sức chiến đấu. Liền nắm Sakura tới nói, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến nàng phát huy tác dụng gì? Không phải nói nàng tu luyện không khắc khổ trào phúng nàng, mà là đây chính là cái liều tra thế giới. Then chốt Sakura luôn có một loại, nàng khoảng cách Naruto cùng Sasuke càng ngày càng gần sai cảm thấy. Này sợ là sớm trúng rồi, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Vì lẽ đó Bát Kiếm có thể giao cho bọn họ. Chỉ có loại kia ý chí kiên cường, cũng chính là Konoha truyền thừa hỏa chi ý chí. Có như vậy ý chí, coi như cuộc thi không có thông qua, ngày sau cũng sẽ không thái quá cá muối. Người xem đó mà làm là tốt rồi. Có điều có hai người ta không biết xử lý như thế nào. Gãi đầu một cái, Minato có chút lúng túng. Còn nhớ ngươi từ bên ngoài mang về Deidara. Còn có Hoshigaki Kisame không? Bọn họ đệ trình trung nhẫn cuộc thi xin. Có nhường hay không bọn họ tham gia? Đây quả thật là cái vấn đề. Deidara từ khi đi đến Konoha sau khi đã hóa thân làm Kyuubi tiểu đệ. Không có chuyện gì liền đi nghiên cứu chính mình nghệ thuật. Mà Kisame vẫn ở Anbu lẫn vào. Ngược lại cũng vì là Konoha lập xuống không ít công lao. Nhưng này hai đúng là chân thật hạ nhẫn đẳng cấp. Đồng ý chứ, ngươi còn sợ bọn hắn sằng bậy sao? Bát Kiếm tùy ý nói rằng, a, đồng ý sau khi, lại xuất hiện những vấn đề mới. Nuốt ngụm nước miếng, Minato vươn ngón tay chỉ trỏ Bát Kiếm quấn ở trên cánh tay Konoha ninja băng đeo chán. Ta thân ái đồ đệ, ngươi thật giống như đã quên một chuyện. Từ khi ngươi tốt nghiệp tới nay, xưa nay không đã tham gia trung nhẫn cuộc thi. Vì lẽ đó, ngươi cũng là hạ nhẫn a? Hả, như vậy phải không? Tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thực sự là. Bát Kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tốt nghiệp dựa vào Nam Chinh Bắc Chiến. Đánh xong thôn này đánh cái kia làng. Sau khi trở về hưởng thụ nhân sinh. Cái mông mới vừa ngồi vững vàng lại đi tới một chuyến mặt trăng hấp thu Kim Luân Tensei gần. Trằn trọc với Thiên Chi Ngự Trung Ominominaka, mỗi cái không gian. Nói đúng ra, hắn đúng là cái hạ nhẫn. Chẳng trách, thân là hoạt hình cuồng nhiệt người bát kiếm vẫn tin chắc một câu nói. Thượng nhẫn đánh nhau xong nồi chén bát. Hạ nhẫn đánh nhau trời long đất lở. Hạ nhẫn rõ ràng đoạt lấy thượng nhẫn. Vấn đề rất rõ ràng. Minato để chính hắn quyết định. Đại khái chính là dò hỏi một chút bát kiếm có xấu hổ hay không. Muốn mặt có thể, trực tiếp làm Hokage cũng không có gì. Không biết xấu hổ lời nói càng làm dễ. Trực tiếp công việc xin sát hạch thủ tục. Trở thành thí sinh một trong. Báo đi, ta đi chơi một chút. Suy nghĩ một lát, bát kiếm cuối cùng lộ ra hòa ái mỉm cười. Bắt nạt người mà. Lục đạo cấp bậc tham gia trung nhẫn cuộc thi nguyên tác bên trong lại không phải là không có quá. Naruto cuối cùng còn chưa là liếm mặt đã tham gia một lần. Đáp án này là ta cái này làm sư phụ không nghĩ đến. Minato bất đắc dĩ, ở bát kiếm tài liệu trên đánh tới dò số. Bát kiếm đại nhân cũng tham gia trung nhẫn cuộc thi. Đúng là vẫn ở bên cạnh đứng Hinata đã triệt để bối rối. Chuyện này, ai đánh thắng được hắn? Đại ca làm sao còn chưa tới? Sân huấn luyện bên trong, Naruto tẻ nhạt ngồi dưới đất than thở. Bình tĩnh, sư phụ ở làm bạn người nhà. Đến muộn điểm rất bình thường. Sasuke tựa ở thuộc hạ xoa xoa một thanh mới tinh đao. Dựa theo sư phụ từng nói, cây đao này không có tên tuổi. Ngạnh nói tên lời nói là cái gì thiển đánh. Nhưng Sasuke cảm giác thấy hơi khó nghe, vẫn muốn lên một cái khá là đặc thù tên nhưng không có dòng suy nghĩ. Đương nhiên, đừng xem cây đao này xem ra thường thường không có gì lạ. Có thể đối với hắn mà nói còn có càng thêm ý nghĩa quan trọng. Đây là tốt nghiệp sau khi sư phụ đưa quà cho mình. Hơn nữa mới vừa nắm tới tay thời điểm hắn liền cảm thấy rất đặc thù. Thậm chí so với trước hắn dùng qua tiểu thái đao còn muốn tiện tay. Đặc biệt là loại này liên kết cảm thấy, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Thiết, xú thí lên, không phải đại ca đưa ngươi một cây đao sao? Khoe khoang cái gì? Naruto xem thường quay về nhị trụ tử văng một câu. Nhưng nói trong mắt ước ao là người bên ngoài cũng nhìn ra được. Đáng tiếc. Hắn cũng sẽ không dùng đao. Có điều hắn này băng đeo chán. Chính là đại ca tự mình hỗ trợ mang tới. Hả hê xoa xoa một hạ nhẫn người băng đeo chán. Naruto ngốc cười một tiếng. Hơn nữa lễ vật nghe nói đại ca còn đang chuẩn bị. Đến thời điểm sẽ không so với cây cột kém là được rồi. Đang lúc này, xa xa hai bóng người đi tới. Khi thấy rõ ràng sau khi đại gia một trận xì xào bàn tán. Không gì khác, bát kiếm là nắm Hinata tay tới được. Gây nên gây rối cũng rất bình thường. Hững hờ buông ra Hinata. Bát kiếm thả người nhảy một cái nhảy đến trên đài cao kia. Phí lời ta sẽ không nhiều lời. Mỗi người am hiểu đồ vật không giống. Thế nhưng nếu như mấy ngày nay ta gặp dùng hết khả năng giúp các ngươi tăng lên chính mình. Có điều ta cũng sẽ không giáo dục không cái gì tiền đồ rác rưởi. Konoha cũng không cần người như vậy trở thành ninja. Vì lẽ đó, để ta xem các ngươi một chút dũng khí. Ôm vai xem hướng về phía dưới. Hơn trăm Konoha hạ nhẫn nhìn kỹ cảm thấy cũng không tệ lắm. Vung tay lên, bá, ánh đao lướt qua. Hơn trăm chuôi kỳ lạ đao rơi xuống từ trên không. Thời khắc này ý chí không kiên định người trực tiếp quay đầu liền chạy. Sợ bị công kích được. Mấy giây sau, những người đao đồng loạt rơi vào trước mặt bọn họ. Mà trên đài nam nhân vươn ngón tay hướng về những người chạy trốn ninja. Từ bọn họ xoay người một khắc đó, đã mất đi làm ninja cơ hội. Trực diện công kích dũng khí đều không có. Thậm chí đem phía sau lưng lậu cho kẻ địch trước mắt. Người như vậy không xứng làm ninja. Thời khắc này, toàn trường nghiêm nghị, đến từ Konoha Kenpachi huấn luyện đặc thù, đã bắt đầu rồi sao? có thể vì sao nam nhân trước mắt với trước tốt nghiệp sát hạch loại kia hiền lành lịch sự khí chất hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận ngẫm lại liền biết, tốt nghiệp sát hạch là khích lệ hậu bối sát hạch. Thế nhưng ngày hôm nay đặc huấn chính là Konoha bộ mặt a. Muộn Kabuto nhét a, phiền phức chết rồi. Shikamaru thở dài, thuận tiện cho bên cạnh Ino giảng giải một hồi. Như vậy phải không? Ino cắn cắn răng ánh mắt ra ngoài Shikamaru dự liệu kiên định cầm lấy trước mặt đao. Múa đao 5000, bắt đầu, mà người đàn ông kia câu nói tiếp theo. Trực tiếp để hạ nhẫn môn tuyệt vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.